Cực phẩm nữ tiên, chương 65, kích động, góc truyện audio.com. Mặt Hứa Hổ Nữ bắt đầu đỏ bừng lên, trong lòng lại dâng lên hy vọng một lần nữa. Tâm tình không khỏi khẩn trương, lắp bắp hỏi, ý của ngươi là không trách tội ta dẫn người tập kích ngươi. Hứa Tử Yên hơi cười nói, đã là chuyện quá khứ. Hơn nữa, các ngươi cũng là do tin lời đồn mà thôi. Vậy, ngươi có thể gia nhập Mai Hoa Bang, làm bang chủ Mai Hoa Bang được không? Lúc này tim Hứa Hổ Nữ đập như vó ngựa phi. Áp lực hiện tại của nàng cực kỳ lớn. Tu vi của mình không đủ, lại phải gánh trách nhiệm bảo vệ bang chúng. Các bang phái xung quanh đều như hổ rình mồi. Hứa Tử Yên trước mắt chỉ có tu vi hậu thiên tầng thứ 11. Nhưng sức chiến đấu lại không thua kém hậu thiên tầng thứ 12 mới có thể gánh được trọng trách Mai Hoa Bang này. Nếu Hứa Tử Yên cự tuyệt, cơ nghiệp bang chủ Hứa Đông Tuyết cực khổ sáng lập ra, có thể nói là lung lay sắp đổ. Tòa nhà đã nghiêng ngay trước mắt. Còn nếu Hứa Tử Yên đáp ứng, Mai Hoa Bang sẽ vực dậy đứng sừng sững một lần nữa. Lòng Hứa Hổ Nữ lúc này hoang mang rối loạn không muốn đối mặt. Nhưng hai mắt nhìn Hứa Tử Yên lại tràn ngập hy vọng. Trong lòng vô cùng khẩn trương. Hiện giờ trong lòng Hứa Tử Yên căn bản không ở ngoại đường nho nhỏ. Thậm chí không phải Hứa gia, mà là toàn bộ mảnh đại lục này. Hai mươi mấy tân đệ tử kia, Hứa Tử Yên đều đã ném cho Hứa Thanh Tuyết. Đâu còn tâm tư nhiều chuyện thêm. Tuy rằng Mai Hoa Bang có thế lực nhất định, nhưng đó cũng chỉ giới hạn trong ngoại đường Hứa gia. Có thể khẳng định là tương lai sau này sẽ không trợ giúp cho Hứa Tử Yên được chút nào. Nhưng mà trong lòng Hứa Tử Yên cũng hiểu rõ tình huống Mai Hoa Bang hiện giờ. Nàng cũng không muốn mấy cô gái trong Mai Hoa Bang tương lai sẽ bị khi dễ. Cho nên Hứa Tử Yên rất nghiêm túc, vô cùng nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, mới trịnh trọng nói, Hổ Nữ, ta chỉ sợ rất nhanh sẽ đột phá đến tiên thiên, tiến vào nội đường, cho nên, ta cũng không thích hợp làm bang chủ của các ngươi. Nhìn ánh mắt thất vọng của Hứa Hổ Nữ, Hứa Tử Yên vươn tay nhẹ nhàng vỗ bờ vai nàng, dịu dàng nói, có điều, nếu tương lai Mai Hoa Bang có việc, ngươi có thể tới tìm ta, kể cả ta đã rời khỏi ngoại đường, ngươi cũng có thể đi tìm Hứa Thanh Tuyết. Ta tin tưởng khi ta rời khỏi ngoại đường, dựa vào tư chất của nàng ấy, hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía. Đến lúc đó, có hai người các ngươi liên thủ, ta nghĩ bất kể là Mai Hoa Bang hay là những tân đệ tử kia, ở ngoài đường đều sẽ không chịu thiệt. Hứa Hổ Nữ thả lỏng trái tim đang thắt lại, bàn tay nắm chặt cũng bỗng chốc nới lỏng, trong mắt lóe lên một chút vui sướng khó nén. Có thể đạt được kết quả này, Hứa Hổ Nữ đã rất vừa lòng. Nàng hiểu rõ ý của Hứa Tử Yên, chính là về sau Mai Hoa Bang và tân đệ tử bên Hứa Tử Yên sẽ kết minh. Hơn nữa xem xét từ chuyện Hứa Tử Yên không chịu làm bang chủ Mai Hoa Bang, liền càng thêm chứng minh những lời trước kia mình nghe được đều là tin đồn. Nghĩ tới đây, ánh mắt Hứa Hổ Nữ nhìn về phía Hứa Tử Yên tràn ngập cảm kích và xin lỗi. Hứa Tử Yên chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu vai Hứa Hổ Nữ một lần nữa, sau đó xoay người rời đi. Nhớ đến bản thân từ khi bế quan tới nay vẫn chưa trở về thăm cha mẹ, vì thế liền bảo đám người Hứa Thanh Tuyết trở về trước. Còn mình thì đi đến sân viện cha mẹ ở, dạo bước trên con đường lát đá. Hứa Tử Yên đi tới trước cửa nhà cha mẹ, vươn tay đẩy cửa viện ra. Thấy phụ thân đang ở trong sân luyện công, mà mẫu thân lại híp mắt cười ngồi trên một cái ghế. Vừa nhìn Hứa Hạo Quang ở trong sân, vừa làm việc trong tay. Hứa Tử Yên nhẹ nhàng đóng cửa viện lại, dựng thẳng ngón tay ở trước môi với mẫu thân, ý bảo mẫu thân đừng lên tiếng. Sau đó lặng lặng đứng trước cửa, quan sát từng chiêu từng thức phụ thân đang luyện ở kia. Hứa Tử Yên thấy khí kình trên người phụ thân dao động, Cảm giác được nội kình phụ thân lúc này đã đạt đến hậu thiên tầng thứ 7 đỉnh. Có thể đột phá đến hậu thiên tầng thứ 8 bất cứ lúc nào. Chỉ là khuyết thiếu một cơ hội. Đợi sau khi Hứa Hạo Quang thu thế, Hứa Tử Yên liền mỉm cười đi qua đó, tiếp nhận khăn mặt từ trong tay mẫu thân đưa cho phụ thân. Khẽ cười hỏi, phụ thân sắp đột phá. Hứa Hạo Quang đón lấy khăn lau mồ hôi. Sau đó xua tay đáp, nào có dễ dàng như vậy. Lúc trước ta đã dừng ở tầng thứ 6 đỉnh thật lâu. Đại khái mất đến thời gian 5 năm, mới đột phá đến tầng thứ 7. Ta hiện tại vừa mới đạt tới hậu thiên tầng thứ 7 đỉnh còn chưa tròn 1 năm. Muốn đột phá, không biết phải đợi đến chừng nào. Hứa Tử Yên vừa nghe liền sửng sốt, thầm nghĩ trong lòng, cần thời gian dài như vậy à, vì thế, liền nhẹ giọng hỏi, phụ thân, lúc người còn trẻ, ở trong gia tộc cũng không dễ đột phá như thế sao? Sắc mặt Hứa Hạo Quang đỏ lên, có chút ngượng ngùng nói, đương nhiên, cha con tư chất kém mà, thế, chẳng phải trong gia tộc hàng tháng đều phát đan dược ư, con ngốc, đó là khi đã vào ngoại đường. Hàng tháng mới được phát cho một viên uẩn linh đan. Trước lúc tiến vào ngoại đường gia tộc sẽ không phát cho đan dược. Khi con ở học viện gia tộc, đã từng được lĩnh uẩn linh đan à, Hứa Hạo Quang vừa bực mình vừa buồn cười nhìn Hứa Tử Yên đứng trước mặt. Hứa Tử Yên giật mình. Lúc mình ở học viện gia tộc, quả thực chưa từng được lĩnh đan dược. Sau khi đến ngoại đường, hàng tháng mới được lĩnh một viên đan dược. Hứa Tử Yên không nói hai lời, lập tức lấy ra hai bình uẩn linh đan từ trong túi chữ vật. Một bình đưa cho phụ thân, một bình đưa cho mẫu thân, nhẹ giọng nói với hai người. Trong hai bình này mỗi cái chứa 50 viên uẩn linh đan. Cha mẹ từ nay trở đi mỗi ngày dùng một viên, tu vi của các người rất nhanh sẽ tăng lên. Phu phụ Hứa Hạo Quang nắm chặt cái bình trong tay. Ánh mắt dại ra nhìn chằm chằm Hứa Tử Yên. Đặc biệt là Hứa Hạo Quang ở trong gia tộc 15 năm càng rõ ràng tác dụng của uẩn linh đan. Môi run run giống như nói mớ. Uẩn linh đan, 50 viên, lại đến, 2 bình, qua nửa ngày. Hứa Hạo Quang kìm nén nhắm hai mắt lại. Sau đó mới chậm rãi mở ra. Lúc hắn thấy Hứa Tử Yên đang thản nhiên mỉm cười đứng trước mặt mình. Lại cúi đầu nhìn bình đan dược trong tay. Đột nhiên túm lấy bả vai Hứa Tử Yên, nghẹn ngào hô, Tử Yên, con nói thật ư, phì. Hứa Tử Yên vừa trông thấy phụ thân thất thố, liền bật cười ra tiếng, dùng ngón tay chỉ vào bình đan dược trong tay phụ thân, khẽ cười nói, phụ thân mở bình ra xem thử, chẳng phải sẽ biết. Hứa Hạo Quang trợn tròn mắt ngó Hứa Tử Yên nửa ngày. Mới chớp chớp mắt, bừng tỉnh từ cơn khiếp sợ. Vội vàng dè dặt cẩn thận mở nắp bình đan dược cầm trong tay. Rồi nhẹ nhàng đổ ra một viên uẩn linh đan. Lúc hắn nhìn viên uẩn linh đan trên tay kia, trong mũi liền tràn ngập mùi hương uẩn linh đan. Tay Hứa Hạo Quang run rẩy, trong mắt phóng ra vẻ không thể tin. Run giọng nói, Yên Nhi, ta còn nhớ con đã từng nói, vị nữ tiên lúc trước con gặp được còn dạy con luyện đan. Chẳng lẽ uẩn linh đan này là do chính con luyện chế ra? Cách chương.